xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 9, TGT 1, tiểu thuyết vườn trường, chị gái nuôi thật sự tốt. 8, góc truyện audio.com. Kết thúc buổi tiết học thể dục là đến bài thuyết trình của Phương lão sư, Nhược Vũ mở cặp tìm kiếm bản thuyết trình đã làm ở thư viện. Thẩm Hàn phía dưới thấy Nhược Vũ lay hoay tìm gì đó mãi, bước đến trầm giọng hỏi. Cậu mất gì sao, cần tôi tìm giúp không? Tớ không tìm thấy bản thuyết trình đâu cả, hình như nó mất rồi nhưng... Tớ nhớ đã để vào trong, cặp Nhược Vũ vẻ mặt như sắp khóc nhìn Thẩm Hàn giọng nức nở. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Thẩm Hàn như bị thứ gì đó cứa vào tim, trầm giọng an ủi Nhược Vũ. Không sao đâu, chắc bị kẹt ở đâu đó trong sách thôi. Nhược Vũ cùng Thẩm Hàn tìm kiếm từng quyển vỡ lẫn sạc và cả ngăn bàn vẫn không có, Nhược Vũ nước mắt từ bao giờ đã lăn xuống thành dòng. Đinh độ hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ cộng 5, tổng hảo cảm là 55, ký chủ cố gắng phát huy sau này làm ảnh hậu, hệ thống tăng hảo cảm lại không quên khịa Nhược Vũ một chút. Thẩm Hàn tìm lại lần nữa vẫn không có gì cả, nhìn xuống đất có một mảnh giấy nhỏ, cậu nhặt lên xem có ghi một đoạn nhỏ nhưng rõ là chữ của Nhược Vũ. Phương lão sư vào lớp học giọng nghiêm chuẩn bị bắt đầu, Thẩm Hàn đột nhiên lên tiếng. Thưa Phương lão sư, bài tập của em làm cùng Nhược Vũ bị một bạn trong lớp cắt rách, mong cô kiểm tra camera giúp em tìm ra bạn học ấy. Vốn danh tiếng nhà họ Thẩm giúp cho trường rất nhiều, Thẩm Hàn lại còn học tốt, Phương lão sư tuy khó chịu nhưng vẫn tỏ ra hòa nhã. Thẩm Hàn, em có chứng cứ bài làm của em bị hủy không? Nếu không có, cô không thể giúp em kiểm tra camera tùy tiện được. Thưa cô, đây là chứng cứ, mảnh giấy này là đoạn em cùng Nhược Vũ làm bài ở thư viện. Trên giấy là nét chữ của cô ấy. Thẩm Hàn đưa tờ giấy lên, Phương lão sư đành đi lấy đoạn camera ấy đến đây, Dương Tiếu trong lòng chột dạ, gương mặt bắt đầu xanh dần đi sợ hãi. Lúc sau Phương lão sư cầm trên laptop mở lên đoạn video, trong video một nữ sinh tiến về phía cặp Nhược Vũ lục lọi tìm kiếm đồ vật. Lúc sau tay nữ sinh cầm hai sắp giấy cắt ra rồi nhanh chóng dọn dẹp lại bước ra như không có gì. Mọi người coi đoạn video xong liền biết nữ sinh đó là ai, cả lớp đồng loạt nhìn về phía Dương Tiếu, lão sư cũng tức giận lên tiếng, không nghĩ rằng trong lớp học lại có học sinh dám làm chuyện vi phạm nội quy nghiêm trọng. Dương Tiếu, thành tích học tập của em không tệ, sao em lại làm cái trò này? Em có biết bản thân vi phạm không? Dương Tiếu chỉ cúi mặt ấp úng định nói nhưng rồi im lặng, Nhược Vũ lên tiếng cầu xin giúp Dương Tiếu. Lão sư, dù gì bài tập này cũng hủy rồi, bọn em xin cô cho thêm thời gian làm, bạn học Dương cũng không cố ý đâu ạ. Mọi người trong lớp vốn bị Hà Tư An ảnh hưởng nghe đồn rằng cô ức hiếp chị gái, bắt nạt bạn học là một người không ra gì, nhưng hôm nay nghe cô cầu xin cho Dương Tiếu cảm thấy cô không như lời đồn. Cảm giác như lời đồn đó đang bôi nhọ Nhược Vũ, các bạn nữ chỉ trỏ tay về phía Dương Tiếu xì xầm. Dương Tiếu nghe thế tức giận lên tiếng mắng lớn, hạ Nhược Vũ mày thôi giả nhân giả nghĩa đi. Đúng là tao ghét mày nên cố ý hủy bài tập của mày đấy. Tiểu An luôn bị mày bắt nạt, bây giờ mày ở đây giả tạo cũng không tẩy trắng được cho mày đâu. Nhược Vũ nghe thế cảm thấy bản thân thật oan ức, vốn cô thấy cô ta trọng tình nghĩa bạn bè muốn giúp thôi, giờ thì cô ta tự làm hại bản thân. Đinh gạch dưới hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ trừ 10, hiện tại là 35. Nhược Vũ lại nghe hệ thống thông báo nhưng lần này là trừ hảo. Góc truyện audio.com. Cảm nữ chủ, lòng cảm thán đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, sai một chút liền trừ 10 điểm hảo cảm. Thẩm Hàn thấy gương mặt Nhược Vũ ủy khuất liền lớn tiếng răn dạy. Bạn học Dương đến lớp là để đi học, bạn không chịu học lại bài trò hại người khác, đến khi bị phát hiện còn chửi người khác. Nhân cách của bạn có vấn đề à? Mọi người đang bàn tán lại im lặng, lần đầu mọi người nghe Thẩm Hàn dùng lời lẽ như vậy. Vài bạn học cảm thấy Thẩm Hàn làm đúng. Vài bạn lại cảm thấy Thẩm Hàn dùng lời lẽ hơi quá đáng. Sau cùng, Phương lão sư giải quyết Dương Tiếu bị kiểm điểm trước toàn trường, phải xin lỗi Nhược Vũ. Cách chương.